Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 65 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Sau chừng một cảnh giờ tại bên trên mặt đất. Số mệnh, đúng là số mệnh. Bồn tọa vì quyển kinh này lưu lạc 600 năm, bây giờ lại thấy nó, đúng là ý trời định mà. Một giọng cười già nua đầy tang thương cất lên, khiến chim chóc bay tán loạn. Đám lăng phong vừa ra khỏi mật đạo đã thấy cô lão điên đứng cười không ngừng, trong tay cầm một quyển trục gì đó. Đám đông đại đào, diêm bá trên người còn có dấu vết giao tranh, xem ra là vừa đại chiến. Lăng Phong tiến lại gần cô lão, kỳ quái hỏi. Hả? Vừa đánh nhau à? Ờ, đúng vậy. Bọn ta vừa khổ chiến với tri kỷ của người. Hả? Tri kỷ của ta? Lăng Phong giật mình. Là Nguyệt Dung, Công Tôn Giao hay là Liễu Thành Nghi? Lăng Phong nghĩ nghĩ. Lão Cố từng đột nhập vào tâm cảnh của Lăng Phong, từng nhìn thấy vài chuyện riêng tư của hắn. Lão ta biết mặt mấy nàng kia thì cũng không có gì lạ lạ. Lại nói, Lăng Phong tuy vẫn chưa hiểu rõ tâm cảnh cho lắm, nhưng cũng không dám hỏi lão giả này. Nói cho cùng, kia là tâm của hắn, là thứ quan trọng nhất của một võ giả. Lão già này cổ quái khó lường, lúc này nhắc lại, chẳng may lão ta lại chui vào lần hai thì lại phiền ra à. Cô lão cười cười đáp. Là tri kỷ Bạch Tiểu Thư. Lăng Phong ôm cổ nôn nấy lồn đẻ, xong xuôi ngẩng đầu kháng nghị. Này, ta đã nói rồi, không được vô nhục nhân cách của ta. Mà đánh rồi thì người đâu? Thả rồi. Cô lão tỉnh như sáo. Hả? Thả? Lăng Phong kỳ quái. Có điều, đặt chân vào giang hồ mà nói, tốt nhất là kết giao bằng hữu, giảm bớt kẻ thù. Nghi vậy, Lăng Phong nói. Vậy cũng tốt. Bổn thiếu hiệp trước nay chủ trương nhân đạo, huynh đệ bốn biển đều là bằng hữu. Cô lão vẻ mặt tình quái, làm bộ nhớ ra điều gì đó, nói. Thực ra, trước lúc thả đi, ta có dặn dò vài câu. Hả? Dặn dò cái gì? Lăng Phong hỏi xong, bỗng có cảm giác không có ổn. Có điều gì đó không hay đang chờ đợi ở phía trước. Cô lão giơ ra quyển trục nhỏ ở trong tay, hứng khởi nói. Ngươi có còn nhớ, lão ca từng hứa sẽ tìm cho ngươi một món đồ chơi không? Còn. Đây, nó đây. Lăng Phong đưa mắt nhìn, còn chưa kịp hỏi hắn là cái đồ gì, đang nghe cô lão tiếp. Ta bảo với hắn là người muốn cướp tầm kinh mới đến, giết tạm vài người, mượn bí kíp xài tạm vài tháng. Nếu hắn muốn lấy lại thì tùy thời có thể tìm đến mà trả thù. Lăng Phong chỉ tay vào mình, mắt mũi trợn tròn. Hả? Cái gì? Ta giết người cướp của, tùy thời tìm đến? Cô lão gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ thật thà, chất phác và phúc hậu. Lăng Phong không thể tin nổi, tự nhiên không đâu bị buộc thòng lọng vào cổ. Hắn nắm cổ áo cô lão, giờ khóc giờ cười, nói. Hey, lão điền, rốt cuộc ta về lão có thầm thù đại hận gì, lại nhân tâm gài bẫy ta như vậy? Hả? Chẳng phải đã nói rồi sao, đi lại giang hồ, muốn có bí kíp phải lăn lộn một chút. Hey, vậy cũng không cần lão nói toạc ra như vậy chứ. Hả? Chế? Nếu không phải người có duyên với lão cả. Lăng Phong không buồn nghe tiếp, ngơ mặt lên trời không nói được câu nào. Phong ca chẳng thèm vào cái duyên phận với lão già 600 tuổi, với cả tên biến thái Bạch tiểu thư nha. Còn mẹ nó, năm nay là năm hạn sau. Cô lão vỗ vỗ vai hắn, thầm tỉnh nói. Tiểu huynh đệ, làm gì mà thất vọng. Lão tổ tông nói cho người biết, bộ tâm kinh này xuất xứ không có tệ đâu. Lăng Phong không cho là đúng, trợn mắt khinh bỉ. Luyện thanh bán nam bán nữ như kia, bố chả thèm quan tâm xuất xứ đâu. Vậy người không biết rồi, tên kia bị như vậy là do bản thân hắn cùng với bản tâm kinh này chả có tí vẹo nào quan hệ cả. À mà có không nhỉ? Lăng Phong suýt chút thổ huyết. Còn mẹ nó đại ca, làm ơn chắc ăn dùng cái đi. Cô lão điên đành một mình luyện thuyền. Nhớ năm xưa, Thái Tổ là một người vô cùng thông minh, cũng rất cuồng võ đạo. Còn ta sao? Nhớ lại, ngày ấy cùng Thái Tổ chạy dưới anh Triều Dương, đó là thanh xuân một thời của ta. Ê, lão già, lạc đề, lạc đề! Lăng Phong toát mồ hôi đít, không biết chừng lão già này và chú sán kia còn có gì đó mập mờ. Cô lão hắng giọng. Nói đến đâu rồi? Là thanh xuân. Không phải, là cuồng võ đạo. À, lại nói đến Thái Tổ. Ngay cả lúc hắn xưng hoàng đế rồi, vẫn không tôi hy vọng luyện được võ công tối thượng. Vì thế, hắn mới lệnh cho huynh đệ chúng ta thu thập võ công toàn thiên hạ. Chỉ có điều, võ học thiên biến vạn hóa, trăm chiều vạn thức, nào có dễ gì tổng hợp lại thành một. Nhưng thế thì đã làm sao? Chẳng phải đã có cố mỗ sao? Nhớ ngày đó, dưới ánh chiều dương... hồi ức chút thôi. Lại nói, bọn ta tổng hợp được 18 quyển bí kíp dâng lên Thái Tổ, gọi là võ kinh tổng yếu. Về sau, có kẻ đột nhập cấm cung trộm mất 2 quyển. Một quyển tầm kinh, một quyển thủ pháp. Ta cũng chính là người phụ trách điều tra thủ pháp. Ta đã tìm ra hắn, cũng giao đấu không biết bao lần. Chỉ tiếc càng về sau, hắn lại càng mạnh. Còn ta vẫn dậm chân tại chỗ, rốt cục vẫn không thể bắt được hắn. Cũng vì chuyện này mà ta bị rất nhiều kẻ truy sát. Chúng đều một mực cho rằng lão tổ tông đã cướp được 2 quyển kinh kia. Nếu bổn tòa quả thực có 2 quyển kinh kia trong tay, dưới gầm trời này còn ai dám cầm được ta? Nhớ lại trận chiến đó dưới ánh chiều dương. Ây, nói trọng điểm chút đi. Lăng Phong nghiến răng nhắc. Lại nói, cựu hồn chỉ của tên kia chính là một tuyệt chiêu trong quyển thủ pháp. Chỉ tiếc vừa rồi không có lấy được. Xem ra hắn ta cũng chỉ học lõm được ở đâu đó mà thôi. Nói rồi lại đưa quyển trục kia ra chép miệng. Ai, còn quyển tâm kinh này đáng tiếc cũng chỉ là tàn quyển sao chép, nhưng cũng là hàng tốt. Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Hả? Đó là bí kíp, sao lão không luyện nó lại đổ cho ta? Lão tổ tông người có 600 năm công lực dồn nén, ngay cả luyện hàng sơ đẳng cũng thành siêu cao thủ. Bỏ hết luyện từ đầu, hóa ra bị điền sao? Chỉ cần cái thân thể chết tiệt này khá hơn một chút, lúc đó chỉ e bổn tọa là thiên hạ vô địch. Đến lúc đó dưới ánh chiều... Lăng Phong kịp thời giơ tay ngăn lại. Dừng! Lão nói chính mình đi thu thập võ công dâng lên. Vậy võ công đều trong đầu cả rồi, tại sao lúc đó không chịu luyện, để tận bây giờ lại đi cướp? Cô lão mặt giả cười gượng. Thực ra có chút khỏa trường. Lúc đó ta quả thật phụ trách thu thập dâng lên Thái Tổ. Chẳng qua công đoạn viết sách là do người khác làm. Ai, người cũng biết đấy, cao thủ như ta mà nói, sao có thể làm mấy cái việc thấp kém đó được à? Lăng Phong trợn ngược. Con mẹ nó, cái này gọi là chút khỏa trường sao? Rõ ràng chỉ là cái thằng đi bừng bề nha. Dù sao hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, lời lão ta có quá nhiều chỗ sở hở, có khả năng là bịa chuyện mà thôi. Nhưng cũng không biết chừng lão già này nói thật, chỉ đang giả mù, xả mưa, thêm chút mắm muối dụ hắn vào chuyện gì đó. Hắn vẫn nhớ rõ lão ta nói sẽ ném cho hắn một quyển bí kíp, nhưng cũng nhớ điều kiện là hắn phải bán mạng cho lão một lần. Lăng Phong mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó là bản chép tay của Liễu Thành Nghi. Thứ này không biết chừng chính là thứ mà cô lão điên đang thèm khát nhất. Nó là bí kíp luyện thể có 102 trong võ lâm, luyện kinh mạch, luyện huyết nhục, vô cùng phù hợp để thoát thải hoán cốt. Nếu Lăng Phong đưa cho cô lão, rất có khả năng giúp lão ta hoàn thiện thần thể, bộc phát nội lực mấy trăm năm, trở thành siêu cao thủ. Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ vậy, Lăng Phong còn không có ngu mà tùy tiện vậy, ít nhất là chưa phải lúc. Hắn quen lão điên mới có vài ngày thôi, chẳng ai biết lão ta đang tính toán điều gì. Lão luôn ra vẻ nhiệt tình vui vẻ, nhưng mỗi việc lão làm dường như đều có mục đích ở trong đó. Nên nhớ lần ở trong tầm cảnh, lão ta cười cười nói mà tĩnh tọa, sau đó suýt chút nữa phá nát tầm cảnh của Lăng Phong, chẳng phải thiện nam tín nữ gì cả. Ngay cả việc lão ta cứ đi theo, Lăng Phong đã thấy đáng nghi. Ai, tiểu thư, ta biết ngươi đang luyện một loại bí kíp khí công nào đó, nhưng nhà, thứ này tuyệt đối là thứ tốt đấy. Lăng Phong bịa đặt lý do. Sư phụ ta từng dặn qua, tâm thần không nên luyện nhiều thứ một lúc. Hả? À, sư phụ ngươi? Cô lão không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Không nói. Lăng Phong hách mũi khinh thường, trong đầu nhớ tới lão đùi gà ngày nào. Từ đầu đến giờ, cô lão điên đã rất tò mò về Lăng Phong, thậm chí thèm thuồng cái điều gì đó. Ngoài một vài lý do kiểu duyên phận mà lão ta vẫn hay nhắc tới, xem ra còn vì không ít bí kíp trên người Lăng Phong. Có lẽ vì vậy mà lão cứ giả vờ leo đéo theo hắn. Còn vì sao lão ta không bá vương ngạnh thương công Lăng Phong mà cướp đi? Điều này cũng chỉ có lão ta mới trả lời được. Cô lão mặt không đổi sắc, liền cười lớn. Sư phụ chứ sư tổ của ngươi vẫn chỉ là tiểu bối với ta thôi, có gì mà thú vị chứ? Chỉ tiếc nếu là sư phụ ngươi nhìn thấy tập kinh này, không chừng đã vội vội vàng vàng bế quan mà tu luyện à. Lăng Phong im lặng. Hắn không hiểu vì sao lão già này cứ ép mình luyện bí kíp này. Đời không có bữa ăn nào là miễn phí, lão ta càng như vậy hắn càng nghi ngờ. Lại nói, rõ ràng hai bên chả có tí vẹo nào quan hệ, phòng cả không có nghĩa vụ phải tin lời lão. Cô lão đổi giọng nghiêm trọng, tiếp tục rèn giũa. Còn nhớ ta từng nói, ngươi để lộ thần pháp sẽ có người tìm đến không? Còn phải cân nhắc sao, chưa gì lão đã đem đến một đám đấy thôi. Lăng Phong chảy môi. Cô lão giọng khinh bỉ. Cái đám U Minh Cung này đã là gì chứ? Nói cho người biết, đã có vòng hồn, ăn sẽ có người đi liệp hồn. Ta không chắc bây giờ chúng thuộc tổ chức nào, nhưng ít nhất chỉ cần chúng người thấy mùi của người, ta đảm bảo người không có đường thoát. Nhắc lại một chút, lúc trước ta thoát ra ngoài, ngươi tưởng là công lao của mình sao? Giúp hay không đều do lão nói, ta một câu cũng không có nói nha. Lăng Phong ra vẻ không quan tâm. Cô lão phất lờ câu của Lăng Phong, tiếp tục nói. Hoàn toàn ngược lại, chính ngươi xuất hiện đánh đồng bọn chúng, khiến ta phải đổi chỗ mà thôi. Bây giờ ta với ngươi ngồi chung thuyền, nếu ngươi không cố gắng một chút, đợi khi kẻ địch tìm tới, một chút cơ hội cũng không có đâu. Vẫn không thấy Lăng Phong phản hồi, cô lão lắc đầu thở dài. Ai, cầu âm này năm xưa cả thiên hạ đều thèm muốn, bây giờ rơi vào tay cái tên tiểu tử như ngươi lại... Hả? Cửu âm? Lăng Phong nghe đến hai chữ này như là sét đánh bên tai, lập tức chụp lấy vai của cô lão. Hey, chờ chút, lão vừa nói cái gì? Cửu u hay là cửu âm? Cửu âm, cửu u

Cái này cũng không phải chỉ là đồn đoán, mà ngay cả lão giáo chủ cũng đã chính miệng thừa nhận. Ngột Ngạt và giáo chúng cũng biết, vấn đề không phải vì Hàm Yên công chúa thiên tư không đủ. Trái ngược, Hàm Yên công chúa vô cùng thông minh, thậm chí thông minh đến mức thần thánh yêu nghiệt. Những chuyện nàng từng làm ở Kim Quốc, ngay cả hoàng đế Hoàng Nhàn Mân cũng phải tâm tắc sợ hãi, chứ đừng nói chi là người thường. Có một đệ tử như vậy, lão giáo chủ càng không thể nào không muốn dạy võ công nhà. Thủ hạ toàn thiên nhẫn đều biết giáo chủ cưng chiều Hàm Yên công chúa hết mực. Chỉ e công chúa nói lão giết sạch thiên hạ, lão cũng sẽ để làm, thậm chí còn cưng hơn cả thiếu chủ Nam Cung Bình. Lão giáo chủ này rất muốn dạy tuyệt kỹ cho công chúa, nhưng nàng lại không có muốn học. Nghe nói công chúa lấy lý do sơ luyện tuyệt kỹ của giáo chủ thì sẽ bị hủy dung, suốt đời phải che mặt như lão. Chẳng qua, cái lý do này có lẽ chỉ do nàng nói cho vui thôi. Có điều, làm đệ tử thiền nhẫn lại là công chúa, không luyện công phu thiền nhẫn thì làm sao mà đủ tư cách. Kỳ thực, Ngột Ngạt lại biết, công chúa tuy không có võ công, nhưng cũng không hoàn toàn là một nữ tử yếu ớt. Nàng ta ngoài trí thông minh, còn mang trên mình một thứ dị năng bí ẩn. Tốt xấu cũng là hậu giáo sứ của thiền nhẫn, Ngột Ngạt biết trong thiền hạ có rất nhiều dị nhân mang dị năng. Tỷ dụ có kẻ có thể đọc tâm người khác, có kẻ di chuyển đồ vật, ăn kim loại, vân vân các loại. Có lẽ chính vì có dị năng, Hàm Yên liền được giáo chủ chọn làm công chúa của thiền nhẫn giáo. Lúc này, Hắc Lão lại hỏi, nghe nói ngươi đang gặp rắc rối thì các ngươi bỏ đi. Giọng của lão lại lần nữa vang vọng lạnh lẽo. Ngay lập tức ở phía sau, đám hậu pháp đi theo Ngột Ngạt liền toát cả mồ hôi đít, trong chớp mắt đều quỳ xuống hô: thuộc hạ có tội. Ngột Ngạt vội cứu vãn: chuyện này cũng là chuyện của thiền sách. Công chúa muốn tra khảo một nữ nhân, nhưng nàng ta lại luyện qua thần pháp, không thể dùng cách thầm thường. Thuộc hạ đã nói với công chúa về U Minh Cung, thuê bọn chúng làm thay. Hắc Lão lại hử lạnh: Người biết sự hồn thuật, sao không giúp công chúa? Bẩm, thuộc hạ trong lúc bảo hộ công chúa gặp một kẻ địch cũng biết thần pháp, tiêu hao thần lực lên hắn. Điều này thuộc hạ cũng đã nói rõ với công chúa rồi. Ngột Ngạt lấp lửng cầu nói. Kỳ thực, gã hoàn toàn có thể nói hết chuyện của Lăng Phong cho Hắc Lão. Ví dụ hắn ta công luyện thiền ma chỉ hồn đao, có thần pháp thượng thừa. Bên cạnh hắn còn có cả huynh đệ cổ tộc gì gì đó. Chẳng qua, gã là đang có chút tử tâm. Hắc Lão bông gằn giọng: Ngươi vừa nói để công chúa đến gặp ai? Bẩm là U Minh Cung. U Minh Cung! Hắc Lão gầm lên, lăng lệ lạ thường. Ngột Ngạt lần này thực sự sợ hãi. Gã biết mỗi khi Hắc Lão có giọng nói này, tức là muốn giết người, liền vội vàng nói: Thuộc hạ về thần lực hào mòn, lực bất tòng tâm, một lòng muốn giúp đỡ công chúa. Ngu xuẩn! Hắc Lão gầm lên, vung tay đánh đâm một trượng, Ngột Ngạt lập tức bay ngược ra sau. Lát sau, Ngột Ngạt đã được chúng huynh đệ đem ra ngoài, không rõ là sống hay chết. Hắc Lão trầm giọng nói với ai đó: Lão Đoàn! Giáo chủ có gì phân phó? Một trung niên vẻ ngoài khá là ôn hòa chắp tay tiến lại, y là thiên nhẫn tả hộ pháp vương Đoàn Mộc Duệ. Trong thiền nhẫn giáo, nói về quyền lực, Đoan Mộc Duệ chỉ kém Hắc Lão. Nhưng nói về võ công, y chỉ có thể xếp thứ ba. Cũng không phải có đệ tử nào đó xuất chúng hơn cả trưởng lão, mà là trong thiền nhẫn, ngoài vị trí giáo chủ, còn có một đại trưởng lão ẩn mình, nghe nói là bằng hữu của Hắc Lão. Kỳ thực, trong các môn phái khác, thông thường đều có sắp xếp tương tự. Những đại trưởng lão này có thể nói là dạ ăn không ngồi rồi, đại khái như giáo sư rảnh dự, chỉ việc bế quan tu luyện, trừ phi giáo phái gặp phải tai họa diệt môn, bình thường đều rất ít khi lộ diện. Nói đến kẻ này thì toàn trần giáo lại có chút thua thiệt. Toàn trần hiện tại giáo chủ đi vắng, ngoài thất tử ra thì không có trưởng lão nào ẩn mình, cho nên lục tử bị trọng thương cũng chẳng có ai xuất quan. Dù sao thì toàn trần cũng chỉ mới thành lập chưa lâu. Hắc lão phân phó Đoàn Mộc Duệ: "Ngươi ngay lập tức thay ta đến U Minh Cung." Đoàn Mộc Duệ chắp tay linh mệnh, thấy hắc lão vẫn lộ vẻ bất mãn liền khuyên nói: "Giáo chủ cũng không cần quá lo lắng, công chúa thông minh ứng biến đều hơn người, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu." Đám U Minh Cung kia không có gì đáng lo, cái ta lo là đám vòng hồn đứng đằng sau chúng. Một khi Hạc Yên bị đẻ mắt... Hạc lão cũng đã bình hòa một chút, hạ giọng nói: "Hạc Yên là nữ hài, ngươi hãy mang theo Thành Vân, có gì tiện bể chiếu ứng." Vâng. Đoan Mộc Duệ làm người cẩn thận, y lại hỏi: Vậy còn chỗ Mộc Vương gia? Cũng được, đánh tiếng một chút, có thể hắn sẽ cử thêm người, cứ đi cùng cũng không sao. Lại nói, công chúa Hàm Yên trên thân có đến 3-4 thần phận, cái nào cũng rất trầu bò. Mỗi khi nàng ta đi đâu làm gì, cũng đều động đến rất nhiều người phải lo nghĩ. Hắc lão nhớ ra gì đó, nói: "Ta còn nhớ, Mộc gia có một tên tiểu tử cũng rất có tiềm năng. Nếu không phải ta đã chọn Bình Nhi làm thiếu chủ, hắn cũng là một nhân tuyển không tệ." "Hả? Giáo chủ nói Hỏa Lê?" "Chính là hắn." Hắc lão cười xong, giọng bỗng đổi nghiêm trọng: "Lần này đến U Minh Cung, ngoài việc bảo vệ Hàm Yên, người thầy ta nghe ngóng một thứ." "Giáo chủ cứ phân phó." Hắc lão trầm giọng nói ra 4 chữ: "Võ kinh tổng hiểu." Đoan Mộc Duệ xem thái độ, có lẽ cũng không xa lạ với thứ này. Võ kinh tổng yếu chia làm 18 quyển, nghe nói là chí bảo bảo quan võ công từ tận 600 năm trước, thời điểm cái gọi là võ lâm còn đang sơ khai. Phàm đã là cao thủ đều sẽ từng nghe đến nó, cũng đều thèm muốn sở hữu được trọn bộ, trở thành đệ nhất. Đoan Mộc Duệ cũng không lập tức hỏi thêm, đang nghe hắc lão nhấn mạnh: "Đặc biệt là tin tức về quyển tâm kinh cửu âm." Cửu âm tâm kinh? Đến lúc này thì Đoan Mộc Duệ cũng phải nhíu mày. Hắc lão hạ giọng: "Cửu âm là chí bảo luyện khí, 9 tầng cửu âm chính là 9 tầng khí âm của một vòng hồn mà ra, không phải là thứ phàm nhân nào cũng có thể đụng vào. Chẳng qua càng như vậy, ngươi tìm nó càng khó tránh khỏi đụng đồ những kẻ thần bí." Đoan Mộc Duệ thân là hộ pháp vương, có thể coi như là cao thủ số 1 số 2, chuyện bí ẩn trong thiên hạ cũng biết một ít, liền hỏi: "Hả? Giáo chủ nói đến những kẻ kia, phải chăng là tướng hồn?" "Nếu thực sự gặp phải, kể cả cảm thấy chúng yếu ớt, ngươi vẫn phải tận lực hạ thấp thực lực che giấu thần phận, theo dõi được thì tốt, thấy không ổn thì lập tức vứt bỏ, không cần phải liên tiếp." Chiều thu, sắc trời cũng ngả màu. Chỗ này là một đồng cỏ rộng lớn dưới chân núi, cả một khoảng không bát ngát đều màu vàng, xa xa có thể thấy vài ngọn núi xanh tím. Kia là Thất Kim Sơn, nổi danh cả đại định. Người nữ chân từ khi chiếm chỗ này đã đổi tên thành Cửu Đầu Sơn. Trên đồng cỏ có 2 người mặc áo quần da thú đang chậm rãi cưỡi ngựa, đều dừng cùng nhắm bắn. Chỉ không biết là muốn bắn cái gì, quanh đây trống trải, rõ ràng là không thấy con mồi nào à. Thời đại vũ khí thổ sơ, cung tiễn là một trong những thứ vũ khí lợi hại nhất. Ở Đại Tống, cung tiễn bị hạn chế, chỉ giới quyền quý mới có quyền cất giữ. Trái lại trên thảo nguyên, người người đều am hiểu bắn cung, cung tiễn về họ không khác gì là một món áo quần mang theo bên mình. Người trung niên đằng trước, tướng mạo ủy mãnh, thân hình cao lớn cường tráng. Gã cầm cung bằng một đôi bao tay màu đen to lớn, kéo dài đến tận khuỷu tay. Trên bao tay còn có mấy mũi gảy nhọn, ngay cầu vai cũng có gảy nhọn.

nhưng rất nhanh đã ngụy trang, nói: "À, vậy cũng khó nói. Thiếu chủ có lẽ cũng biết, cây ngô không phải ai cũng có. Thiên hạ không phải cứ cao thủ mới gặp được trần bảo. Có đôi khi càng không biết rõ lại càng dễ có được. Có đôi khi một người khổ công tìm cả đời cũng không thấy, trong khi kẻ khác trong lúc bất cẩn lại được bắt gặp." Nam Công Bình nghe vậy nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt thảm muốn. Gia Luật Tị Ly lại nói: "Mà có điều ta còn nghe giáo chủ nhắc đến, chủ nhân của quyển tâm kinh này lại là những tướng hồn gì gì đó, cũng không phải là phàm nhân." Tướng hồn? Tại Hà Đồng Đạo, một nơi biên giới phía đông gần Hoàng Hà, chỗ này có một cái thôn trang nhỏ do một viên ngoại họ Ngô làm địa chủ, cho nên gọi là Ngô Gia Trang. Viên ngoại làng là một loại hư danh không hề có bổng lộc chức phẩm, thế nhưng quan địa phương lại không ai dám xem thường. Những viên ngoại này thực tế đều không phải phạm tội thực sự, phần lớn đều vì tranh chấp trong triều mà bị định tội. Về các thôn trấn xa xôi như thế này mà sống ẩn dật, thực tế là âm thầm chờ đợi thời cơ. Một khi triều đình trọng dụng trở lại, hoặc là hoàng đế đại xá thiên hạ, bọn họ sẽ phục chức trong nháy mắt. Đến lúc đó, kẻ nào đôi mù đắc tội họ trước kia đều sẽ chết chắc. Sái Kinh là ví dụ điển hình nhất. Ông ta là viên ngoại đến 3 lần, lần nào cũng phục chức. Mỗi lần phục chức, số người bị ông ta trả thù riêng không 1 vạn thì cũng vài ngàn. Lúc này, ở hậu viện Ngô Gia Trang có 3 người đang trò chuyện. Trung niên đứng giữa là Triệu Lam, kẻ suýt chút nữa làm anh vợ Lăng Phong. Đứng cạnh gã là Ngô Sư Gia cùng một đạo sĩ ăn mặc lòe loẹt. Không phải Nhất Thành tiền sinh Công Tôn Thắng thì còn ai vào đây nữa? Đã có Công Tôn Thắng ở đây, thêm vị Ngô Sư Gia này, nếu đạo hữu là Phan Thủy Hợp, chắc chắn đã lờ mờ đoán ra. Ngô Dụng xuất thân thầy dạy học ở trường làng. Hắn mấy lần liều chóng đi thi đều sôi hỏng bỏng không, chán ghét kéo dài, dần ra sinh uất ức, luôn nghĩ triều đình bất công với mình. Lần kia sau bằng ngàn trời, Ngô Dụng cho là điểm báo của bản thân mới tự tìm hiểu một chút. Sau cùng tìm đến Triệu Lam muốn tạo nên sự nghiệp thoát kiếp giáo viên nghèo. Lại nói, sau cái đám cưới hồ đồ lần nọ, lại không bắt được tân làng Lăng Phong, chuyện hôn sự của Triều Nguyệt Nga cũng làm ra một ít đàm tiếu không hay ở Độc Mộc. Có người nói tần làng nhìn thấy trần diện của tần nương quá là sợ hãi. Có người nói tần làng bị ép buộc cho nên thờ cơ mà lẩn trốn. Cho dù là nói thế nào thì đều là bất lợi cho Triều tiểu thư. Triều Lam tuy rất tức giận nhưng lại tạm không thể làm gì. Trước mắt có chuyện lớn cần làm, Triều Lam đành tạm gác chuyện em gái sang một bên. Theo lời giới thiệu của Ngô Dụng đến Hà Đông, chuẩn bị cho chuyện cấp công vật sắp tới, Triều Nguyệt Nga cũng đi theo, tránh ở lại nghe lời đồn không vui. Lúc này, Công Tôn Thắng lại đang nhỏ giọng: "Có chuyện này, bần đạo không biết thiền vương có muốn nghe hay không, có lẽ liên quan đến tiểu thư." Triều Lam hơi mất vui, hỏi: "Hả? Liên quan đến Nguyệt Nga lại là chuyện gì?" Công Tôn Thắng hắng giọng: Đó là chuyện về tướng hồn." Tướng hồn?" Triều Lam cùng Ngô Sư Gia đồng thời cau mày, dĩ nhiên chưa từng nghe qua từ này. Không biết thiền vương và Ngô Sư Gia có từng nghe đến 108 vị thiền cường địa sát?" Ngô Dụng hiểu nhầm biết rộng, ngay lập tức nói: "Hả? Có phải là 108 vị tướng quân theo Thái Tổ Chu Sán lập đại nghiệp 600 năm trước? "Chính bọn họ, 108 vị, 36 vị thiền cường, 72 vị địa sát, đầu đội trời chân đạp đất." Lại nói Công Tôn đạo gia xem ra nghiện thiền cường địa sát nặng, đi đâu cũng đem ra kể à? Ngô Dụng cười cười nói: "Chuyện này đã 600 năm trôi qua, cho dù là hậu duệ của quản vũ cũng có thể xa đọa phải đi bán thịt heo. Còn truyền kỳ của tổ tiên thì cũng là truyền kỳ thôi, có gì mà đáng nói chứ. Lời này của Ngô Sư Gia có chút bừa bãi. Hậu duệ của Quản Vũ hiện không có bán thịt heo nha. Công Tôn Thắng lắc lắc đầu. Không phải truyền kỳ hay là hậu duệ, mà là chính bọn họ. Triều Lam, Ngô Dung nhìn nhau, căn bản không hiểu Công Tôn Thắng muốn nói chuyện giật gần gì, chỉ đành im lặng chờ hắn nói nốt. Nhớ người này lúc còn sống, cái thế vô song, nào có chuyện chết là hết dễ dàng như vậy. Bọn họ lúc sống, giết người không vài ngàn thì cũng vài vạn, sát khí qua nặng nề, khi chết đi, tàn hồn cũng không phường nào có dám nhận à. Ý người là ma quỷ trong dân gian gần đây đều là do tướng hồn gây ra. Công Tôn Thắng vội vàng sửa chữa. Không phải vậy, kia chỉ là vong hồn tầm thường mà thôi, hoặc có khi còn do người trần giả dạng. Tướng hồn thì lại khác, hầu hết tướng hồn đều ẩn mình rất sâu, chờ thời điểm thích hợp mới xuất hiện. Thời điểm thích hợp? Công Tôn Thắng gật gật đầu, hạ giọng nói, ví như chính là lúc này. Triều Lam và Ngô Sư Gia đồng thời đưa ánh mắt dò hỏi. Công Tôn Thắng lại ngập ngừng. Nói tóm lại, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, thiên địa biến chuyển, tướng hồn xuất sơn, còn nguyên nhân sâu xa thì không được phép của sở phụ, bần đạo không dám nói bừa. Ngươi nói đến cái lời sấm sau trổi rơi 5 năm một lần kia sao? Có thể nói là như vậy. Công Tôn Thắng đã ăn ngày nói thật. Hắn theo lời sư phụ rời Long Hồ Sơn, cũng về đi tìm tướng hồn của 108 vị thiên cương địa sát còn sót lại từ thời Minh. Thế nhưng chân tướng lại không chỉ từ Minh Triều 600 năm trước, mà dường như liên quan đến tận Thái Cổ ngàn năm trước. Đây là tuyệt mật của thiên sử đạo, cũng chỉ có thiên sử biết. Còn Công Tôn Thắng cũng chỉ biết đến vậy, còn cụ thể hơn thì gã cũng chịu. Ngô Dụng là mưu sĩ, nghe đến thời cơ ngàn năm có một, lập tức vuốt râu có điều suy nghĩ. Còn Triều Lam lại nở nụ cười bán tín bán nghi, hỏi. Nói như vậy, Công Tôn đạo trưởng có thể phân biệt đâu là tướng hồn thật sự? Nếu là sở phụ thì sẽ 10/5 chắc. Chỉ tiếc bần đạo đạo hạnh trở thông, pháp lực có hạn, chỉ có thể dựa vào số mệnh để mà phán đoán, nhưng cũng là 7-8 thành. Vậy nếu đạo trưởng không ngại, hay là nói thêm một chút? Công Tôn Thắng phe phẩy cây phất trần, bắt đầu chém gió. Nói mình nhớ, ngày trước Công Tôn gia xài toàn kiếm gỗ trừ ma diệt quỷ, lần nọ bị Lăng Phong đuổi một trận rớt đầu mất, liền thay bằng phất trần. Không hổ xuất thân một phái lớn, đạo hạnh khoản hãng bản tới, thời trang lại rất là chăm chút à. Theo lời phán của Công Tôn đạo trưởng, mỗi người sống trên đời số phận đều đã định sẵn, cao thâm như Công Tôn gia thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra tuất. Thành ra nếu gặp một kẻ có mệnh số đã tuyệt, đáng ra phải chết rồi mà vẫn sống sờ sờ ra đó, Công Tôn đạo trưởng với tư cách là đệ tử số 1 dưới trướng thiền sư, hoàn toàn có năng lực phán tên kia là vong hồn. Chuyện này không cần nói đầu ra, Lăng Phong từng dính, suýt chút bị Công Tôn gia đem đi đấu tố. Chưa hết, dưới kiến thức uyên bác của một đạo sĩ hàng đầu, Công Tôn gia lại có thể triển khai hỏa nhãn kim tinh phân biệt đâu là tướng hồn. Lại không cần nói, tiểu cô nương Tạ Phi Yến chính là người đầu tiên, đâm ra mới có chuyện đạo trưởng không tiếc thành danh, giở mánh bắt cóc trẻ em, bị Lăng Phong bắt tại trận. Lăng Phong lần trước bị ép hồn, hiềm nỗi cô dâu quá xấu, chú rể bỏ của chạy lấy người, bỏ rơi luôn tiểu muội Tạ Phi Yến. Ngô Dung nhớ ra trọng tâm câu chuyện, nói, Từ từ, Công Tôn đạo trưởng nhắc tới tương hồn thì có liên quan gì đến đại tiểu thư? Công Tôn Thắng nghiêm trọng hẳn lại, chậm chậm nói. Bần đạo nghi ngờ, tiểu thư chính là một tướng hồn. Triều Lam tím mặt. Cái gì? Ngươi nói linh tinh cái gì? Em gái ta, làm sao lại liên quan đến cái đám ma quỷ đã chết mấy trăm năm gì kia? Công Tôn Thắng vội vàng xoa tay biện giải. À, Thiền Vương, khoan hăng nóng vội, xin nghe bần đạo nói hết câu. Kỳ thực, bần đạo cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, cũng không dám khẳng định, chỉ mong Thiền Vương để chút tầm nhãn là được. Hả? Tầm nhãn? Người đây là bắt ta nghi ngờ chính người thân của mình, rốt cuộc là ý tứ gì? Công Tôn Thắng cười khổ, hắn đang thật lòng, không hề có ý xấu gì khác, chỉ biết đánh mắt cầu cứu Ngô Dụng. Nói ra thì, Công Tôn Thắng cầu cứu sai người, Ngô Dụng cũng không ưa Công Tôn Thắng. Ngô Dụng vẫn cho rằng họ Công Tôn như đám thuật sĩ giang hồ, chỉ dựa vào mấy trò bịp bợm để thu phục lòng người. Nhưng riêng chuyện của Triều Nguyệt Nga, kỳ thực chính Ngô Dụng cũng thấy kỳ lạ. Hắn đến Triều Gia Trang sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, căn bản không biết trước Triều Nguyệt Nga kia ra sao. Hắn đến Triều Gia Trang sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, căn bản không biết trước kia Triều Nguyệt Nga ra sao. Nhưng đoạn thời gian ở Triều Gia Trang, người khiến Ngô Dụng để ý nhất lại chính là Triều Nguyệt Nga. Nàng ta đúng là ít khi ra ngoài, cho dù là ra ngoài cũng toàn thân kín mít, người không biết đều cho rằng vì chuyện bị hủy dung. Nhưng Ngô Dụng để mắt thì thấy hành vi của nàng ta lại không giống một tiểu thư gặp phải bất hạnh, trái ngược còn có vẻ ẩm trầm che giấu. Điều này thì Lăng Phong trong đêm tần hồn cũng đã cảm nhận tương tự. Đêm đó, Triều Lam nghe tin có người đột nhập phòng em gái, vội vã chạy tới. Ban đầu, Ngô Dụng nghĩ Triều Lam lo lắng em gái bị hại, kỳ thực ai cũng nghĩ vậy. Nhưng về sau, Ngô Dụng cảm thấy là không phải. Có vẻ Triều Lam lo lắng bị bại lộ, còn có sự sợ hãi. Còn bại lộ cái gì, sợ hãi điều gì thì Ngô Dụng tạm thời chưa nhìn ra. Ngô Dụng có cảm giác mối quan hệ giữa Triều Lam và Triều Nguyệt Nga cũng không hề giống như quan hệ huynh muội. Triều Nguyệt Nga đi đâu làm gì, Triều Lam biết cũng chỉ im lặng, coi như là chuyện đương nhiên. Triều Nguyệt Nga quyết điều gì, Triều Lam cũng rằm rắp nghe theo, nói ví như hồn lễ hoàng đường về Lăng Phong lần nọ. Ngô Dụng tin rằng Triều Lam nhất định đang nghi ngờ Triều Nguyệt Nga, thậm chí trước cả Công Tôn Thắng, gã ta chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Có điều, nghi ngờ thì nghi ngờ, Ngô Dụng vẫn không tin vào chuyện tướng hồn. Từ đầu, chỉ có Triều Lam có vẻ đã bị hút vào câu chuyện của Công Tôn Thắng. Ngô Dụng tuy không góp lời, thực chất thầm tâm không hề cho là đúng. Hắn là người đọc sách, đối với chuyện mê tín thì cực lực phản đối. Chẳng qua, câu chuyện của Công Tôn Thắng và mục đích của Ngô Dụng không mưu mà hợp, Ngô Dụng cũng không nhất thiết phải bóc mẽ ra. Ngô Dụng nghĩ đến cái chuyện tưởng hồn này, nếu biết lợi dụng đúng cách, thậm chí có tác dụng không nhỏ với đại sự về sau. Chẳng phải những Hán Cao Tổ, Tống Thái Tổ lập nghiệp không đều đẩy rẫy trận ma quái đó sao? Đây đều là đòn tạo thế tạo danh, có đến 9 phần là bịa đặt. Chẳng qua bịa hay là thật thì không sao cả, miễn là có đầu có đuôi, có người tin là được. Ngô Dụng cũng bắt đầu suy nghĩ đến một kế hoạch nhỏ. Còn chuyện Triều Nguyệt Nga, nói cho cùng cũng là chuyện nhà họ Triều. Ngô Dụng không muốn làm như là Công Tôn Thắng, hắn liền vờ như là không hiểu chuyện, khuyên Triều Lam vài câu linh tinh gì đó. Phần Triều Lam chỉ hậm hờ không nói. Kỳ thực Ngô Dụng đã đoán đúng, Triều Lam cũng đã nghi ngờ từ lâu. Dù sao cha mẹ mất sớm, chỉ có một đứa em gái, tính cách sở thích ra sao làm huynh trưởng ít nhiều cũng phải rõ. Chỉ cần thay đổi một chút cũng có thể nhận ra, đừng nói là thay đổi hoàn toàn. Đây cũng là một phần lý do Triều Lam dễ dàng qua loa tổ chức cái hồn lễ nọ. Lại nói chuyện hỏa hoạn lần đó, Triều Nguyệt Nga từ nhỏ ở thôn Độc Mộc có tiếng là xinh đẹp, là niềm tự hào của cả Triều gia. Chỉ là dân nữ xinh đẹp xưa nay vẫn là đích ngắm của quan viên quý tộc địa phương. Triều Nguyệt Nga 16 tuổi liền bị một tên hầu gia háo sắc trong vùng để mắt. Triều Lam giành nghĩa đại hiệp đã quá quen với cảnh quý tộc ức hiếp dân chúng, đương nhiên ngăn cản cái tên hầu gia kia tiếp cận Triều Nguyệt Nga. Vụ hỏa hoạn bất thình lình năm đó, Triều Lam ngậm đắng nói ra ngoài là do thủ oán giang hồ tạo nên. Chẳng qua gã tự biết chỉ e kẻ đứng sau chính là tên hầu gia nọ. Sau vụ việc của Triều Nguyệt Nga, Triều Lam càng thêm căm thù cái đám quyền quý, dần ra hận thù sang cả triều đình. Còn điều, cô em gái Triều Nguyệt Nga sau khi thoát nạn cũng thay đổi kỳ lạ. Trước kia, Triều Nguyệt Nga là một mẫu thiếu nữ đơn thuần đúng nghĩa, hoàn toàn không để tâm đến thị phi, đừng nói gì là chuyện triều đình. Thế nhưng, sau khi dung nhan bị hủy, tuy sống khép kín hơn, nhưng ngược lại, tính cách quyết liệt lạnh lùng hơn, thậm chí còn thuyết phục Triều Lam chống lại cả triều đình. Mà đáng nói nhất là, Triều Lam phát hiện, nàng ta dường như còn biết cả võ công, thần pháp vô cùng cao minh, thậm chí còn cao hơn cả gã. Chẳng qua, Triều Lam vẫn một mực im lặng quan sát, không lỗ mãng làm gì khác. Quan sát mới phát hiện ra, Triều Nguyệt Nga mỗi tháng đều âm thầm ra ngoài nhiều lần, sau đó được trở về an bình, nhiều thành quen. Mỗi lần ra ngoài, nàng ta đều có lý do chính đáng. Khi thì đi mua tử trang, khi thì ngắm hoa cỏ, Triều Lam cũng không thể từ chối. Gã thậm chí từng cho người theo dõi, nhưng đều mất dấu từ sớm. Gã cũng từng hỏi Triều Nguyệt Nga, nhưng câu trả lời luôn rất mù mờ. Triều Lam chỉ đành nghĩ em gái mình vì hỏa hoạn mà thay đổi tính nết, thay đổi thói quen sống, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện tương hồn ma quỷ kiểu này. Triều Lam nắm bàn tay, cố gắng tỉnh táo, hỏi: "Ta trước nay không tin ma quỷ, chẳng qua cứ coi như những gì đạo trưởng nói là thật đi. Tương hồn cũng chỉ là hồn mà thôi, còn em gái ta vẫn còn sờ sờ sống ở đó, căn bản không thể liên quan. Đạo trưởng liệu có phải nhầm lẫn gì đó hay không?" Công Tôn Thắng giải thích: "Đây chính là điểm khác biệt của tương hồn. Bọn họ linh hồn mạnh mẽ, là hồn mà lại không phải hồn, tồn tại cùng tuế nguyệt. Khi thời cơ tới, thậm chí có thể cải mệnh hồi sinh." "Hả? Cái gì? Cải mệnh hồi sinh? Ngươi nói là người chết sống lại?" Triều Lam, Ngô Dụng đồng thời trợn tròn mắt. Công Tôn Thắng liếc mắt thấy Triều Lam lại sắp bão nổi, bản thân hắn cũng không dám chắc chắn 10 phần, cho nên liền tìm cách xoa dịu, nói: Thì cũng không hẳn, tuy nhiên cũng không khác sống lại là bao, tạm gọi là tướng hồn phụ thể, linh hồn bám vào thần xác, hay nói cách khác là chiếm đoạt thể xác người khác." Ngô Dụng linh cơ hơn người, buột miệng nói: "Hả? Ý đạo trưởng là đại tiểu thư bây giờ đã không phải là đại tiểu thư nữa, mà là..." Triều Lam mặt lúc đỏ lúc hồng. Thực tình, gã đã dần bị câu chuyện của Công Tôn Thắng thuyết phục. Chẳng qua, cho dù nghĩ đến chuyện ma chuyện quỷ, bị vòng nhập gì gì đó đi nữa, thì công lắm chỉ là tạm thời, căn bản không thể tưởng có cái loại chuyện bị chiếm đoạt thần sắc vĩnh viễn. Cái loại chuyện vớ vẩn này rơi vào nhà ai cũng sẽ vô cùng khó tin. Người cứ thử nghĩ đi, vào một ngày đẹp trời, có một thằng bạn nói về người, đại loại như là: Theo anh thấy, em gái chú thực ra là một con quỷ đấy." Cho dù có nói hay ho thế nào, người chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Triều Lam không nhịn được, nóng mặt quát: "Không cần nói nữa, ta tuyệt đối không tin. Công Tôn đạo trưởng, nếu ngươi còn nhắc lại chuyện này, đặc biệt để cho Nguyệt Nga nghe thấy, Triều Mỗ sẽ không khách khí với người đâu." Công Tôn Thắng toát mồ hôi đít, đành thức thời mà ngậm miệng. Chỉ là không biết có phải bất an hay không, Triều Lam hắng giọng ra ngoài: "Người đâu?" Một gia nhân Ngô gia trang chạy vào: "Triều gia có gì phân phó? Đại tiểu thư đã ăn tối chưa?" Tên gia nhân nhớ ra cái gì đó, nói: "Hả? Đại tiểu thư? Hình như từ chiều không thấy đâu nữa." "Hả? Cái gì?" Công Tôn Thắng, Ngô Dụng đều không nhịn được liếc mắt nhìn sang, ý tứ chính là: "Thấy chưa? Bố đã bảo mà." Triều Lam đang định phát tác, đột nhiên dịu lại, hỏi: "Hả? Mà hôm nay là ngày bao nhiêu?" Dạ bẩm là ngày 15. Triệu Lam nghi nghi gì đó, thở dài nói. Ây, thôi, bỏ đi. Các ngươi chờ tiểu thư tự mình trở lại là được. Chư vị vừa nghe xong tập 615 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy Trương Nguyệt Nga có phải bị tướng hồn phụ thể hay không? Và những câu chuyện bí ẩn tiếp theo vẫn còn đẩy dãy ra đó. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 616 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.